Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, ông cháu tự thoại. Hứa Huy Thành vừa nhìn thấy Trương Húc, trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiểu Húc đúng không? Đến, nhường cữu ra ra nhìn ngươi. Trương Húc cười tiến lên. Hứa Huy Thành nhìn Trương Húc có chút ngây người. Cùng nãi nãi của ngươi dài đến thật giống. Đặc biệt là con mắt, mũi, quá giống. Trương Húc nở nụ cười. Hứa Huy Thành đem Trương Húc nghênh tiến vào phòng khách. Hứa Phúc, Hứa Thọ cũng đem đồ vật, khiến người ta đều chuyển tiến vào. Nhìn thấy những kia linh thực, Hứa Huy Thành trợn cả mắt lên. Hắn không phải là Hứa Phúc, Hứa Thọ như vậy sau thiên vũ người. Hắn là tiên thiên cảnh giới võ giả. Càng thêm năng lực cảm giác được những này linh thực trên dồi dào linh khí. Hiểu thêm những này linh thực đối với hắn như vậy tiên thiên võ giả ý vị như thế nào. Hứa Huy Thành tay run run. Nói rằng, Tiểu Húc, những thứ đồ này cũng quá quý trọng. Gia gia ngươi cũng thật đúng. Làm sao cho ta đưa vật quý giá như thế. Hắn cũng không cho hắn cùng ngươi ở thêm một ít sao. Trương Húc nở nụ cười. Trong nhà còn có. Không thiếu, ngài liền cầm đi, ăn nhiều một ít, có thể rất nhanh sẽ có thể đặt chân tam hoa cảnh giới. Ăn xong, nhường Thọ Thúc, Phúc Thúc đi Đông An, lấy thêm, Hứa Phúc, Hứa Thọ đại khái nói rồi một hồi hai người trải qua. Còn chỉ mười mấy khẩu cái dương, nói đều là tông gia bồi thường. Hứa Huy Thành lắc lắc đầu, tông gia cũng là một lánh đời gia tộc, thực lực còn không yếu. Có kim đan kỳ lão tổ tông. Không biết bọn họ làm sao như thế dễ dàng liền cúi đầu. Trương Húc thuận miệng nói. Còn có thể tại sao? Tự nhiên là bọn họ lão tổ tông không ở nhà. Hoặc là bế quan. Hứa Huy Thành gật gật đầu. Nhưng là, Tiểu Húc, vậy thì cho ngươi trêu ra phiền phức. Tuy rằng ngươi là kim đan kỳ, thế nhưng khẳng định đặt chân kim đan kỳ không đến bao lâu. Cái kia tông gia lão tổ tông. Có người nói đặt chân kim đan kỳ có hơn 200 năm. Trương Húc suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái vảy rồng nội giáp. Cữu ra ra, cái này là vảy rồng nội giáp. Đưa cho ngài một cái. Ngài liền ăn mặc đi. Tuy rằng chỉ có thể chống đối một lần kim đan kỳ cao thủ một đòn. Thế nhưng, chống đối trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ cao thủ công kích đều không có vấn đề. Đúng. Lúc đó Trương Húc nhường Hạ Thường Niên luyện chế 5 cái vảy rồng nội giáp. Một cái đưa cho Hạ Thường Niên. Còn có một cái. Hắn hiện tại mặc vào người. Nếu như, lúc đó hắn tình cờ gặp Tống Thạch Đạo thời điểm. Ăn mặc vảy rồng nội giáp. Hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị tổn thương. Vảy rồng nội giáp tuy rằng mặc vào đến cũng không tệ lắm. Thế nhưng, dù sao cũng là vảy rồng vật như vậy làm thành. Mặc vào tới vẫn là cảm giác cùng tầm thường y vật không giống. Có chút giống là ma. Bên ngoài quần áo nhẹ, mỏng, rất dễ dàng nhìn ra. Cũng may hiện tại là mùa đông. Mặc quần áo dày, cũng không phải cảm thấy cái gì. Từ khi bị Tống Thạch Đạo công kích bị thương sau khi, Trương Húc liền bắt đầu vẫn ăn mặc vảy rồng nội giáp. Kỳ thực, Trương Húc hiện tại đặt chân kim đan kỳ. Ăn mặc vảy rồng nội giáp, thật sự tác dụng không lớn. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ người đều không phải là đối thủ của hắn. Vảy rồng nội giáp cũng chỉ có thể chống đối kim đan kỳ cao thủ một đòn. Đụng tới kim đan kỳ cao thủ, nếu như Trương Húc có thể địch qua, tự nhiên không cần vảy rồng nội giáp bảo vệ. Nếu như không thể địch qua, có vảy rồng nội giáp cũng vô dụng. Còn có một cái. Là cho ông nội Trương Nguyên Lê chuẩn bị. Thế nhưng về nhà sau đó nhiều chuyện, vẫn quên cho. Hiện đang nhớ tới đến. Còn có hai cái. Hứa Huy Thành cũng là thân nhân của hắn. Hơn nữa, cả ngày đánh đánh giết giết, cùng người giang hồ giao thiệp với, khả năng càng cần phải cái này. Hứa Huy Thành sờ sờ vảy rồng nội giáp, cảm nhận được mặt trên trận pháp gợn sóng. Tuy rằng hắn nhìn không ra là trận pháp gì, Hứa Huy Thành liền biết, này nội giáp phi thường quý giá. Thế nhưng, suy nghĩ một chút, chính mình là Trương Húc cữu gia gia, cũng không tính được người ngoài. liền nhận lấy, đón lấy nói rằng, cái kia Tông gia cho bồi thường đồ vật, Tiểu Húc, ngươi liền đem đi đi, ta không thiếu những thứ này. Trương Húc trầm tư một chút, gật gật đầu, cũng tốt, nói, Trương Húc liền đem cái kia mười mấy cái dương đồ vật, đều thu vào không gian chứa đồ. Ông cháu hai người liền nói đến thoại, Trương Húc tự nhiên nói rồi có quan hệ Triệu gia, Bành Lương Minh tác quái, mệt đến bà nội Hứa Huy Nhân, phụ thân Trương Minh An tử vong sự tình, Hứa Huy Thành phẫn nộ cực kỳ, này Triệu gia, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, thiệt thòi ta mỗi lần nhường ngươi hai vị thúc thúc đi cho các ngươi đưa năm lễ, còn có thể cho Triệu gia đưa đi một phần. Trương Húc rõ ràng, Hứa Huy Thành sẽ cho những người này đưa năm lễ, còn không phải cho những người này chào hỏi, nhường bọn họ chăm nom Trương Húc cùng Trương Nguyên Lê. Trương Húc gật gật đầu, cữu gia gia, Triệu gia cả nhà, trừ phụ nữ trẻ em, đều bị ta giết, giết đến được, giết đến tốt, chấm ngoặc kép, nói Hứa Huy Thành có chút âm u, hắn cùng Hứa Huy Nhân, từ nhỏ quan hệ rất tốt, ở trong đại gia tộc, rất nhiều lúc, chính là anh em ruột, bởi vì lợi ích hút mắc, cũng chưa chắc có bao nhiêu tình thân. Thế nhưng, Hứa Huy Nhân mang cho hắn rất nhiều ấm áp. Hắn nhỏ nhất, cũng không bị trưởng bối coi trọng. Thậm chí, mẫu thân hài tử nhiều, cũng chưa chắc đối với hắn đa dụng tâm. Chỉ có cái này tỉ tỉ, từ nhỏ quan ái hắn. Hắn vốn là cho rằng, chính mình một thân một mình xông ra một ít thành tựu, liền có thể kế đó tỉ tỉ một nhà, nhường tỉ tỉ một lần nữa trải qua đại gia tiểu thư sinh hoạt. Ai nghĩ, thời gian thấm thoát, chờ hắn tất cả cũng coi như yên ổn thời điểm, tỉ tỉ đã qua đời. Nghĩ đến điểm này, hắn chính là lòng tràn đầy tiếc nuối. Hiện tại biết, tỉ tỉ mất dĩ nhiên là người nhà họ Triệu quấy phá. Làm sao có thể không phẫn nộ đây? Trương Húc còn nói có quan hệ ông nội Trương Nguyên Lê sự tình. Nói rồi Trương Nguyên Lê cảnh giới. Hứa Huy Thành cũng là hơi xúc động. Nói thẳng rảnh rỗi nhất định phải đi Đông An vấn an vấn an chính mình anh rể. Nói xong thoại, Hứa Huy Thành cũng làm người ta sắp xếp Trương Húc đi nghỉ ngơi. Chờ đến Trương Húc đi rồi, Hứa Huy Thành sắc mặt liền không dễ nhìn. Hứa Phúc tiến lên, nghĩa phụ, Tôn thiếu gia cũng là kim đan kỳ. Chúng ta chẳng lẽ không có thể đấu một trận? Hứa Thọ cũng là tiến lên. Đúng đấy, nghĩa phụ, Tôn thiếu gia lợi hại như vậy, hơn nữa nhìn lên đối với ngài rất thân cận, chúng ta mời hắn ra tay giúp đỡ đi. Hứa Huy Thành lắc lắc đầu, đã cho hắn trêu chọc một tông nhà, chẳng lẽ còn phải cho hắn trêu chọc tới hồ gia cùng bơi ra sao? Chúng ta cúi đầu được rồi, cũng chính là hàng năm thiếu một ít thu vào thôi. Hứa Thọ cuống lên, nghĩa phụ, làm sao có thể nhìn chúng ta đặt xuống giang sơn tặng không cho người đây? Bọn họ chính là quần hút máu trùng, nuôi phì, hút máu càng lợi hại. Hứa Phúc cũng là, nói rằng, nghĩa phụ, chúng ta cũng không nhất định phải Tôn thiếu gia ra tay. Chỉ cần nhường bọn họ biết chúng ta sau lưng cũng là có kim đan kỳ cao thủ dựa vào, bọn họ có thể liền lui bước đây. Hứa Huy Thành lắc lắc đầu, sẽ không. Bọn họ sẽ không lui bước, Tứ Xuyên thế lực phân bố quá phức tạp, gia tộc lớn, môn phái không ít, bọn họ không thể từ những nơi khác thu lợi, dĩ nhiên là đánh lên Sơn Thành chủ ý. Sơn Thành, bọn họ là nhất định muốn lấy được. Hơn nữa, các ngươi ngẫm lại, Tông gia thật sự lui bước sao? Chỉ cần Tông Hành trở về, nhất định sẽ tìm tới Tiểu Húc, Hồ gia, Bơi gia cũng như thế. Biết Tiểu Húc vừa đặt chân kim đan kỳ, chắc chắn sẽ không dừng tay. Chuyện này, không nên để cho Tiểu Húc biết. Nhường Tiểu Húc cố gắng ở Sơn Thành chơi mấy ngày, sau đó đưa hắn trở lại. Nếu như các ngươi dám tiết lộ những chuyện này cho Tiểu Húc, sau đó cũng đừng gọi nghĩa phụ ta. Hứa Thọ, Hứa Phúc cụt hứng gật gật đầu. Vâng, nghĩa phụ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.